Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, cứu viện. Nam, cái này điêu đồng là Mạnh Tử Đào gặp, ở đồng loại bên trong bảo tồn hoàn hảo nhất một cái. Từ một điểm này tới nói, có thể nói vô cùng hiếm có, yêu thích, càng huống hồ, cái này điêu đồng là ở hài cốt ổ bụng vị trí tìm tới. Đồng thời ngoại trừ phong hóa y vật ở ngoài, cũng không còn cái khác đồ vật tồn tại. Điểm này xem ra không quá phù hợp lẽ thường. Không thể không để Mạnh Tử Đào suy nghĩ sâu sắc. Hắn không khỏi nghĩ đạo, này điêu đồng lẽ nào là người này cố ý ăn vào bụng bên trong? Vậy hắn thì tại sao muốn làm như thế đây? Nói đến, loại này cốt nha điêu đồng thêm ra tự chôn theo đồ vật so sánh phong phú đại cỡ chung trong hầm mộ. Nói rõ kẻ nắm giữ có bất phàm địa vị xã hội. Suy đoán bọn họ khi còn sống khả năng là phù thủy loại hình nhân vật. Ở tiền sử bộ lạc xã hội bên trong, phù thủy có thể thông thiên tuyệt địa. Thông tục điểm nói, hắn là nhân hòa thiên. Địa trong lúc đó, liên lạc viên. Thân phận cực kỳ cao quý. Địa vị chỉ đứng sau ngay lúc đó thủ lĩnh. Lúc đó bộ lạc xã hội chỉ có hai chuyện lớn. Tức tế tự cùng chiến tranh, phù thủy ti chức tế tự một hạng, quyền lực mấy người đứng đầu, có bộ lạc thủ lĩnh thẳng thắn tự mình đảm nhiệm phù thủy. Bởi vậy nói đến, nền văn hóa đại vấn khẩu điêu đồng rất khả năng chính là phù thủy chấp sự lúc tông giáo lễ khí. Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ trong tay điêu đồng, kỳ thực điêu đồng ngoại tại tạo hình đã ước chừng hiển lộ ra bản thân nó ẩn tông giáo tin tức. Điêu đồng trống rỗng hình trụ tựa hồ cùng lương chư văn hóa bên trong tượng trưng thiên tròn địa. Phương Ngọc Tông, tông thể cũng trống rỗng. Mặt bằng bên trong tròn ở ngoài mới. Tượng trưng thiên địa, có tương tự thông thiên địa công năng. Đại khái ngay lúc đó phù thủy chính là lấy loại này thần khí làm thông thiên địa công cụ đến thần. Hóa địa vị của chính mình, chính là bởi vì vật ấy là tông giáo lễ khí. Đối với cổ nhân tới nói không tầm thường, cất giấu trong đó bí mật gì cũng là rất có thể. Nhưng không biết đối ứng sự tình, chỉ là như thế một cái điêu đồng căn bản không có tác dụng gì. Hơn nữa, Mạnh Tử Đào sử dụng dị năng cũng không có phát hiện dị dạng địa phương. Manh mối quá ít, đương nhiên cũng là tìm không được muốn đáp án. Đã như vậy, Mạnh Tử Đào liền đem nó cất đi, lại kiểm tra một chút nam tử hài cốt. Lại có phát hiện mới, người này sau não vị trí hữu dụng độn khí khi đánh dấu vết. Nói rõ người này hẳn là bị người giết hại, vậy thì có chút chơi vui. Là nhân tài bị giết, vẫn là nhân cái này điêu đồng giết chết, hoặc là cái khác nguyên nhân gì. Hơn nữa, hắn là làm sao phát hiện nơi này, mục đích tới nơi này lại là cái gì đây? Mạnh Tử Đào trong đầu lóe lên mấy ý nghĩ. Có điều từ hài cốt dáng dấp các phương diện đến xem. Người này chết ở chỗ này đã không phải trong thời gian ngắn sự tình. Vừa không có cái khác thư tín. Văn tự loại hình đồ vật lưu lại nơi này. Muốn tìm được nguyên nhân cơ bản là không có khả năng lắm. Chính này vào lúc này. Mạnh Tử Đào nghe được một tiếng rên rỉ truyền đến. Nghe thanh âm hẳn là đại quân. Hắn vội vã chạy tới. Phát hiện đại quân quả thật có dấu hiệu thức tỉnh. Đại quân, chấm ngoặc kép, theo Mạnh Tử Đào hốt hoán thanh. Đại quân mí mắt nhảy lên một hồi, mới chậm rãi mở, yên lặng nhìn Mạnh Tử Đào một hồi lâu. Hắn mới hơi nghi hoặc một chút địa mở miệng hỏi, đây là cái nào? Bởi bị thương quá nặng, mất máu quá nhiều, tiếng nói của hắn vô cùng khàn khàn. Mạnh Tử Đào an ủi, còn ở trong cổ mộ. Có điều đầu kia ba chân ba ba đã bị ta giết. Người yên tâm đi, người có muốn uống chút hay không nước? Đại quân có chút cố hết sức gật gật đầu. Mạnh Tử Đào lập tức lấy ra gia nhập linh dịch nước đút cho hắn uống. Uống nước xong, đại quân tinh thần tốt lắm rồi. Liền vội vàng hỏi, những người khác đâu? Mạnh Tử Đào trả lời, một người già còn có một người trung niên đã chết rồi. Nhỏ tuổi nhất vị kia tính mạng đáng lo, có thể không có thể sống sót liền xem bản thân hắn bản năng cầu sinh. Mặt khác bốn vị vấn đề cũng không lớn. Đại quân thở dài một tiếng. Ai, nhiệm vụ thất bại, Mạnh Tử Đào tức giận trách mắng. Liền ngươi dáng dấp này còn đang suy nghĩ cái gì nhiệm vụ. Không phải ta nói. Nếu không là ta chạy tới. Sang năm ngày hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Đại quân trầm mặc không nói. Hắn cũng biết Mạnh Tử Đào nói chính là thật tình. Có điều thương vong nặng nề như vậy. Vẫn để cho trong lòng hắn rất khó chịu. Mạnh Tử Đào nói. Được rồi. Việc này ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Châm ngôn nói sức người có hạn. Chỉ có thể làm hết sức mình mà đợi mệnh trời. Chỉ bằng ta đối với đầu kia ba chân ba ba thực lực hiểu rõ. Các ngươi không bị nó ăn cũng đã không sai. Đúng rồi. Ta tiến vào đường nối sau. Liền bởi vì chúng độc gây nên ảo giác. Các ngươi lẽ nào không có gặp phải sao? Không có gặp phải. Đại quân lắc lắc đầu. Nói tiếp. Có điều. Ta tiến vào đường nối sau. Người đưa ta này thanh tùy nhận liền bắt đầu tỏa nhiệt. Sau đó chú ý tới. Thân kiếm của nó màu sắc càng ngày càng đậm. Ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Nói đến đây. Đại quân thở một cái khí. Nói tiếp. Nghe ngươi nói như vậy. Ta cảm thấy có thể hay không là tùy nhận hấp thu độc tố duyên cớ. Mới khiến cho chúng ta may mắn thoát khỏi với khó. Mạnh Tử Đào cảm thấy độ khả thi không nhỏ. Này thanh tùy nhận hiện tại ở đâu? Đại quân nói. Bị ba chân ba ba nọc độc ăn mòn rơi mất. Có điều cũng may mà có nó. Không phải vậy ta căn bản không có cơ hội làm nó chân bị thương. Chúng ta cũng không trốn được toàn quân bị diệt vận mệnh. Mạnh Tử Đào nhìn thấy đại quân nói. Chuyện rất vất vả. Nói rằng. Người trước tiên nghỉ ngơi một hồi nói sau đi. Đại quân lắc lắc đầu. Không sao. Ta còn chống đỡ được. Hiện tại mấu chốt nhất là làm sao đi ra ngoài. Từ đi vào cái nhà đá này mãi cho đến hiện tại. Mạnh Tử Đào vẫn luôn không có thời gian cân nhắc vấn đề này. Bây giờ lập tức phản ứng lại. Quan sát bốn phía một cái. Phát hiện nơi này xác thực không có môn cùng thông dấu vết của đạo. Thậm chí ngay cả cái gì giá cắm nến. Bàn đá đều không có. Toàn bộ nhà đá trống rỗng. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái. Các ngươi lúc trước có hay không đi tìm cơ quan loại hình? Đại quân nói. Đi tìm. Chúng ta đã đem nơi này lật tung rồi. Không có một tia dấu vết. Mạnh Tử Đào ý thức được chính mình hỏi một câu phí lời. Thời gian dài như vậy. Đại quân bọn họ đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Xem ra lối ra. Mở miệng nên không ở nơi này. Liền hắn nói rằng. Ngươi ở đây an tâm nghỉ ngơi. Có chuyện liền gọi ta. Ta đi bên ngoài nhìn. Được rồi. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào lại kiểm tra một chút mặt khác mấy vị kia người bệnh. Những người khác đến là thương thế vững vàng. Nhưng trẻ trung nhất vị kia tình huống liền không tốt. Đã có thể nói là hơi thở mong manh. Mạnh Tử Đào âm thầm thở dài. Lại cho hắn dùng một giọt linh dịch. Nếu như vẫn không thể chuyển biến tốt. Tình huống liền không thể lạc quan, bởi vì ba chân ba ba thi thể tồn tại. Bên ngoài gian phòng có một luồng tanh tưởi, kỳ thực ở bên trong, tanh tưởi cũng đã rất rõ ràng. Chỉ là Mạnh Tử Đào dùng một chút thủ đoạn, vì lẽ đó còn có thể chịu đựng. Nhưng ra nhà đá, Mạnh Tử Đào liền cảm giác mình thật giống ở vào trong hầm cầu như thế. Mùi vị đó thực sự quá chua thoải mái. Mặt khác, Mạnh Tử Đào còn phát hiện. Kể cả ba chân ba ba bị hắn chặt bỏ đến đầu đồng thời. Nó hết thảy huyết nhục đều hóa thành một than đen thui tanh tưởi ô thủy. Chỉ có ba chân ba ba giáp xác bị lưu lại. Nhưng cân nhắc đến vật này cả người kịch độc. Mạnh Tử Đào cũng không dám tùy tiện đi lật xem. Cũng không biết vật này có hay không độc. Mạnh Tử Đào phun một chút sử dụng linh dịch chế tác thuốc giải độc. Đầy đủ dùng đi một bình. Trong phòng mùi vị mới coi như khá hơn một chút. Mạnh Tử Đào đón lấy quan sát nhà đá bốn phía. Lại phát hiện tình huống của nơi này vừa nãy nhà đá giống như đúc. Cái gì đầu mối hữu dụng đều không có. Này làm hắn có chút đau đầu. Lẽ nào đây là một chỗ tử địa? Đường nối ở mặt khác hai cái đường trong miệng. Có điều bên kia có đã bị đá tảng phá hỏng. Muốn qua còn phải phí một phen trắc trở. Nhưng nếu như lối ra. Mở miệng sẽ ở đó một bên. Dù cho chắc chờ cũng là chuyện bất đắc dĩ. Mạnh Tử Đào nhíu nhíu mày. Liền đi hướng về đường nối. chuẩn bị đi xem khối cự thạch này tình huống. Chính đi tới đường, ánh mắt hắn dư quang đột nhiên lưu ý đến một đạo tối tăm tia chớp. Nếu không là hắn phản ứng nhanh, nói không chắc khả năng bỏ qua. Mạnh Tử Đào vội vã dừng bước lại, hướng tia chớp phương hướng nhìn lại. Ở ánh đèn chiếu xuống, lại xuất hiện một đạo tia chớp, liền hướng chỗ đó đi đến. Đến gần sau khi hắn mới phát hiện, nguyên lai tia chớp địa phương là một cái kề sát ở trên tường gương đồng. Qua nhiều năm như thế, lại đều không bao nhiêu rỉ sắc, vẫn có thể phản quang, có thể thấy được chế tác chi tinh xảo. Có điều, ở đây thả một mặt gương đồng là có ý gì? Cùng nơi này lối ra, mở miệng có quan hệ sao? Sau đó, Mạnh Tử Đào thử các loại có thể nghĩ đến biện pháp, nhưng không có phát hiện một chút khác thường. Hắn đều có chút nhụt chí. Đúng rồi, có thể hay không là như vậy a? Mạnh Tử Đào trong lòng hơi động, dùng đèn mỏ quay về gương đồng, theo phản xạ ánh sáng nhìn lại, lại phát hiện đối diện trên tường đá, trong một mảng bóng tối, lại xuất hiện một đạo vô cùng lờ mờ, tương tự môn hộ quang ảnh. Mạnh Tử Đào trong lòng vui vẻ, biết mình va đúng rồi. Đi tới bên tường, quay về vừa nãy quang ảnh vị trí dùng sức đẩy một cái. Quả nhiên xuất hiện một đạo cửa quay, chế tác chi xảo diệu làm người xạ thiệt. Mặt khác ở chuyển phía sau cửa lại là từng đạo cầu thang. Có sự phát hiện này, Mạnh Tử Đào bỗng cảm thấy phấn chấn. Vào lúc này, hắn nghe được đại quân hốt tiếng la, vội vàng chạy tới. Hóa ra là lại có người tỉnh rồi. Tỉnh lại vị này tên là Lã Cửu Trọng, là vị nghiên cứu viên. Mạnh Tử Đào cho hắn này một chút nước, tinh thần cũng khá hơn một chút. Tiếp theo hắn liền đối với Mạnh Tử Đào biểu thị cảm tạ. Mạnh Tử Đào biểu thị vô sự, lại đi kiểm tra mặt khác mấy người bị thương. Làm hắn cảm giác tiếc nuối chính là, người trẻ tuổi kia đến cùng vẫn không có sống quá đến. Nghe được tin tức này, đại quân cùng Lã Cửu Trọng đều trầm mặc. Quá nửa ngày, Lã Cửu Trọng bực tức nói, việc này phần lớn đều là Lục Vu trách nhiệm, ngàn chọn vạn chọn như thế một con đường. Vậy thì không nói, hắn còn rất sợ chết. Nếu không thì Tiểu Triệu cũng sẽ không được thương nặng như vậy. Lã Cửu Trọng nói Tiểu Triệu chính là vừa tạ thế người trẻ tuổi. Tiểu Triệu cũng là chiến sĩ, chuyên môn phụ trách bảo vệ Lục Vu. Kết quả cái này Lục Vu rất sợ chết. Ở chiến đội bên trong không nghe chỉ huy, muốn lâm trận bỏ chạy. Kết quả bị ba chân ba ba chui chỗ trống. Nếu không là Tiểu Triệu dũng cảm đứng ra, cái kia một hồi phỏng chừng phải thương vong hơn nửa. Có điều, Lục Vu cũng bởi vậy bị trọng thương. Cuối cùng trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Xem như là có tội thì phải chịu đi. Mạnh Tử Đào khuyên, châm ngôn nói, người chết như đèn tắt. Lục Vu đã chết rồi, cũng không cần thiết lại nói. Sau khi trở về, thị phi tự có nhận định. Hơn nữa ngươi tình huống bây giờ, tối không thích hợp nổi giận. Vì mình khỏe mạnh suy nghĩ, người vẫn là tĩnh tâm tĩnh dưỡng đi. Ai, ta chính là vì Tiểu Triệu không đáng. Lã Cửu Trọng than thở một tiếng, nói một tin tức tốt đi. Mạnh Tử Đào nhàn nhạt cười nói, ta vừa nãy đã tìm tới một chỗ lối ra. À, tìm tới. Lã Cửu Trọng con mắt mãnh sáng ngời. Đại quân cũng tương tự hết sức cao hứng. Có sinh cơ hội, ai sẽ muốn phải chết ở chỗ này. Mạnh Tử Đào cười nói, vì lẽ đó hiện tại ta muốn hỏi các ngươi ý kiến. Ta là tự mình trước tiên đi thăm dò tham đây, vẫn là chúng ta cùng đi? Có điều nói thực sự, để ta một người đi, ta đối với các ngươi vẫn đúng là có chút không yên lòng. Nhưng chúng ta cùng đi, mấy người các ngươi ta cũng không tốt mang a. Đại quân cố gắng muốn chống đỡ lên chính mình thân thể, nhưng vẫn không có đẩy lên đến, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Đừng xem đại quân thương thế so với Lã Cửu Trọng còn nặng hơn nhiều. Nhưng trên thực tế, Lã Cửu Trọng bởi vì tố chất thân thể quan hệ, so với đại quân còn muốn không thể tả, liên thủ đều không nhấc lên nổi. Đại quân nói rằng, quên đi, chúng ta vẫn là ở lại đây đi. Diệt trừ ba chân ba ba nơi này nên còn an toàn. Nếu như theo ngươi, chúng ta trái lại là phiền toái. Nếu gặp phải nguy hiểm, sẽ liên lụy ngươi. Lã Cửu Trọng cũng đồng ý đại quân quan điểm. Vậy được, ta trước tiên đi dò đường. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Mạnh Tử Đào đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chờ đã, ta cảm thấy chúng ta đường cũ hay là mới là ý kiến hay. Làm sao? Đại quân kinh ngạc hỏi. Mạnh Tử Đào nói, đạo lý rất đơn giản. Giả như nói, ta thông qua Hưu Môn. Vậy chúng ta thông qua cái nào đường nối đi ra ngoài đây? Đại quân suy nghĩ một chút, cũng thật là như vậy. Nếu như lựa chọn Cảnh Môn, cuối cùng đi ra ngoài nhất định phải ở hai người dưới sự phối hợp mới có thể đi ra ngoài. Nhưng bọn họ đều là người bệnh, căn bản không chạy nổi. Đến lúc đó như thế nào bình yên đi ra ngoài đây? Cho tới lựa chọn cái khác đường nối, trời mới biết bên trong gặp có món đồ gì. Vạn nhất lại là ba chân ba ba loại này dị thú, hoặc là càng thêm nguy hiểm đồ vật, vậy bọn họ nhưng là thập tử vô sinh. Cho nên nói, hiện tại theo đè đường cũ không thể nghi ngờ là thích hợp nhất lựa chọn. Đại quân nói, đường cũ cũng được, chính là không biết có thể hay không lại xảy ra vấn đề gì. Mạnh Tử Đào nói, hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Ta muốn trước tiên đi đem đá tảng diệt trừ mới được. Cái gì đá tảng? Đại quân cùng Lã Cửu Trọng đều hơi nghi hoặc một chút. Liền, Mạnh Tử Đào liền đem vừa nãy tao ngộ nói ra. Tuy rằng Mạnh Tử Đào nói đơn giản, nhưng đại quân cùng Lã Cửu Trọng vẫn là nghe đến trong lòng run sợ. Nếu như bọn họ gặp phải tình huống như thế, sẽ là kết quả gì? Sau khi Mạnh Tử Đào tìm một chút công cụ, chuẩn bị đi vào đem đá tảng diệt trừ, đi ra nhà đá sau, hắn càng làm vừa nãy đánh mở cửa cho đóng, miễn cho có món đồ gì nhảy ra, liền phiền phức. Mạnh Tử Đào trở lại đá tảng vị trí, trước tiên dùng đao trượng kiếm chém mấy lần, dễ như ăn cháo liền chặt rơi xuống hòn đá. Có điều tốc độ như vậy thực sự quá chậm, hắn thẳng thắn đào mấy cái khổng chôn trên nổ dược. Sau khi đốt, ầm một tiếng nổ vang, đá tảng liền chia năm xẻ bảy. Sử dụng đồng dạng biện pháp, Mạnh Tử Đào giải quyết lai lịch trên cửa đá. Tiếp theo liền đại quân bên kia, đại quân bọn họ bình yên vô sự, chỉ là lại có một người tỉnh rồi. Đại quân dẫy dụa quá khứ nước uống cho hắn uống, kết quả lại dẫn đến vết thương nứt ra rồi, bị Mạnh Tử Đào nói rồi một trận. Sau khi Mạnh Tử Đào cũng nghĩ lại mình làm không được, nên đem người bệnh chuyển tới đại quân bên người. Như vậy chỉ ít thuận tiện một ít, dàn xếp thật lớn nhà. Mạnh Tử Đào theo đè đường cũ, lúc này đến là một đường vô sự, không có gặp phải tí tẹo nguy hiểm. Cũng không biết lúc trước biết được trong cổ mộ không thể đường cũ là lừa người đây, hay là bởi vì cơ quan lâu năm thiếu tu sửa đã hỏng rồi. Cũng hoặc là lúc trước vị kia chúng nguyền rủa, chịu ảo giác ảnh hưởng duyên cớ. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi ra, thân giáo sư cao hứng vô cùng. Nhưng Mạnh Tử Đào quần áo lam lũ dáng dấp, cũng làm cho hắn trong lòng giật mình. Vội vã dò hỏi tình huống đến cùng làm sao. Hiện tại cứu người quan trọng, Mạnh Tử Đào tạm thời không muốn cùng hắn làm thêm giải thích. Thân giáo sư, việc này chúng ta vừa đi vừa nói. Hiện tại trước hết để cho người đi đem người bệnh mang ra đến. Có bao nhiêu người bị thương? Thân giáo sư vừa nghe lời này nhất thời cuống lên. Hiện tại có 5 người bị thương. Cái kia những người khác đâu? Tất cả đều hy sinh. Cái gì? Tất cả đều hy sinh. Thân giáo sư nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Bên cạnh những người khác cũng đều ngạc nhiên không ngớt. Chiếu Mạnh Tử Đào lời giải thích, đi vào tất cả mọi người liền không còn hoàn hảo. Nếu không là ta đi đúng lúc, cũng đã toàn quân bị diệt. Mạnh Tử Đào ngữ khí có chút không khách khí, mà lại nói lời nói thật. Hắn hiện đang nghĩ đến lần hành động này không có từ trước tự nói với mình, liền đặc biệt tức giận. Nếu không thì căn bản sẽ không có như thế nghiêm trọng thương vong. Lương lão đây, hắn cũng hy sinh sao? Thân giáo sư lo lắng không ngớt. Mạnh Tử Đào nói, nếu như ngươi nói chính là vị lão nhân, xác thực cũng hy sinh. Khốn nạn, bọn họ là làm sao bảo vệ a? Thân giáo sư nhất thời bạo phát, Mạnh Tử Đào cũng tương tự bạo phát, nổi giận nói, bọn họ liều sống liều chết, ngươi lại còn nói câu nói như thế này. Đừng tưởng rằng ngươi lớn tuổi liền không được. Lại dám nói thế với. Có tin ta hay không như thường đánh ngươi. Thân giáo sư cũng là tức điên. Cả giận nói. Bọn họ đều là quân nhân. Đây là sứ mạng của bọn họ. Hiện tại chính là độc chức. Độc chức. Mạnh Tử Đào khí vui vẻ. Không phải ta nói mạnh miệng. Trên thế giới này cũng chính là ta. Nếu không thì chỉ bằng bọn họ thương thế nghiêm trọng trình độ. Ngươi cho rằng có thể cứu sống được bọn họ. Bọn họ một cái chân đều đạp ở quỷ môn quan lên. Ngươi lại còn nói bọn họ độc chức. Vẫn đúng là đủ tâm địa sắt đá. Quên đi, ta cũng không muốn cùng ngươi sách. Mấy người các ngươi đặt lên cáng cứu thương theo ta lại đây. Bị Mạnh Tử Đào chỉ mấy người kia nhìn. Một chút thân giáo sư. Thân giáo sư phất phất tay. Sau đó nói rằng, ta muốn nhìn y thuật của ngươi đến cùng có bao nhiêu thần kỳ. Nếu không thì, hừ, Mạnh Tử Đào mặc kệ hắn. Mang theo mọi người đi vào đường nối. Dọc theo đường đi, hắn đem hắn gặp được tình huống giản yếu địa thuật lại một lần. Làm mọi người thấy hy sinh vì nghĩa vị kia chiến sĩ thi thể lúc. Tất cả đều bi thống vạn phần. Yên lặng mà kính lễ. Tiếp theo lại nhìn thấy Mạnh Tử Đào tao ngộ cơ quan. Càng là tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thực sự khó có thể tưởng tượng. Mạnh Tử Đào là làm sao mới có thể thoát thân. Quả thực có thể nói là siêu nhân rồi. Mà khi mọi người thấy cái kia to lớn ba ba lúc. Chấn động đến tột đỉnh. Bao nhiêu có thể tưởng tượng ra được. Đi đầu bộ đội gặp phải chính là cỡ nào nguy hiểm. Thân giáo sư lẩm bẩm nói rằng, vật này nếu như cùng cổ mộ cùng một thời đại, cái kia không được mấy ngàn năm, khoảng thời gian này nó lại là dựa vào cái gì sinh tồn đây? Điểm này, Mạnh Tử Đào đến cũng có cân nhắc qua. Hắn cảm thấy khả năng ở mặt khác đường nối gặp có đáp án. Nhưng lại nói ngược lại, ba chân ba ba cái đầu lớn như vậy, không thể dựa cả vào trước đó chuẩn bị đồ ăn. Trừ phi nó có thể tiệt thực mấy ngàn năm, nhưng điều này hiển nhiên làm trái lẽ thường. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.